Chương 799 tối cường thăng cấp hệ thống. Cướp đi nụ hôn đầu. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống khiết thế rất hung tàn. Long Phi khóe miệng khẽ động, bóng người nhất huyển, lệ diệu thủ không không. Bạch. Đinh. Chúc mừng Ple Long Phi lấy trộm tiên thạch 2. Một tên lính gác cảm giác có chút không thích ứng, nhưng là lại không phát hiện được nơi nào không thích ứng, cũng ở đây trong nháy mắt. Long Phi liên tục đung đưa, liên tục xuất thủ, trực tiếp đem trên người bọn họ đồ vật trộm sạch sẽ mới dừng tay, cũng ngay sau đó rời đi. Nửa giờ sau, ngươi có cảm giác hay không? Thân thể là a? Ngươi cũng cảm giác sao? Ta cảm giác thân thể toàn thân cao thấp đều bị người sờ vuốt một lần. Đột nhiên, một người nói, kệ ta túi tiền không thấy. Ta tiên thạch cũng không thấy. Ta nhất phẩm tiên binh cũng không thấy. Bốn người nổi điên, Long Phi đi tới Hoang Linh gia tộc phủ ngoài ra một bên nơi chân tường, lẩm bẩm nói, kệ ta phải đi vào a. Nhiệm vụ thời gian còn có nửa giờ, thật sự nếu không hoàn thành lời nói, thật muốn bạch hạt. Long Phi bất kể Hoang Linh thế gia là tình huống gì, hắn bây giờ muốn chính là giao tiếp xong nhiệm vụ. Ngay tại hắn suy nghĩ những khi này, trên tường rào có chút động tĩnh, tối lửa tắt đèn không thấy rõ là người nào, nhưng là Long Phi biết đó nhất định là cá nhân. Long Phi hai mắt có chút vừa nhất, nói, kỳ ai vậy? Bởi vì hắn một tiếng, trên tường rào Trương Tân Thán dọa cho giật mình, trật chân một cái, trực tiếp từ trên tường rào rớt xuống, không đợi Long Phi phản ứng, trực tiếp đánh ở trên người hắn. Hơn nữa, hai người lại miệng đối miệng cho hôn lên, hết thảy đều phát sinh quá đột ngột, đại môn không ra được, cửa sau có người nắm tay, Trương Tân Thán chỉ có thể từ trên tường rào nhảy ra, ai biết tường rào phía dưới tránh ở một cái người, Hoang Linh thế gia chuyên nghiệp đào mộ, bọn họ phi thường kiên kỵ. Quỷ thần thoáng cái liền hù được, cũng bởi vì này dạng mới có thể trật chân ngã xuống. Ị a, Long Phi mở trừng hai mắt, trong đầu phản ứng vô cùng sự nhanh chóng, kẻ thân thể có mùi thơm, môi rất trơn, ngực có hai luồng đồ vật đè, mềm nhũn, đàn đàn, ghê. Tổng hợp miêu tả, nàng phải là một nữ nhân. Long Phi trong lòng cũng là buông lỏng một chút, ê, may mắn không phải là nam nhân a. Chẳng qua là, hắn ở phản ứng những khi này, Trương Tân Thán trong nháy mắt bắn lên, bàn tay liền té xuống, ê đồ lưu manh. Long Phi tay trái nhẹ nhàng vừa đỡ, Trương Tân Thắng cánh tay phiến ở Long Phi trên cánh tay, đau ngược lại hút khí lạnh, tay phải lại vừa là mảnh địa phiến đi xuống, Long Phi tay trái vừa đỡ, ý a. Lại bị ngăn trở, Long Phi nhìn Trương Tân Thắng ngồi tại chính mình muốn chết vị trí, nói, kệ tiểu thư, ngươi ngồi sai địa phương, ngươi mới là nữ lưu manh được rồi. Cũng trong nháy mắt này, Long Phi thấy Trương Tân Thắng trên đỉnh đầu trôi lơ lửng. Cái này phù hiệu ý vị như thế nào, ý nghĩa hoặc là có nhiệm vụ kích động, hoặc là chính là đóng tiếp tục nhiệm vụ người. Long Phi rộng rãi nói, ở ngươi là Hoang Linh thế gia gia chủ. Trương Tân Thán nhìn Long Phi nói, ở ngươi là ai? Long Phi nói, ta là ai không trọng yếu, ta muốn hỏi ngươi một câu, bên trên cổ kim thi có phải hay không hẳn tiếp nhận cho ngươi? Trương Tân Thán sững sờ, con ngươi căng thẳng, bên trên cổ kim thi chỉ có các nàng Hoang Linh thế gia biết, người ngoài tuyệt đối sẽ không biết, nếu không lời nói nhất định sẽ rước lấy cường giả khắp nơi tranh đoạt. Trương Tân Thán sầm mặt lại, nói, ở ngươi kết quả là người nào, đại trưởng lão người sao? Long Phi nói, ở ngươi đừng hỏi cái này nhiều chút, ta chỉ muốn hỏi ngươi có muốn hay không bên trên cổ kim thi. Bên trên cổ kim thi đối với Trương Tân Thắng vô cùng trọng yếu, chỉ cần có bên trên cổ kim thi, Minh Thiên gia tộc hội nghị Trương Tề Thiên sẽ không tìm được lý do để cho nàng xuống đài, cũng liền không cách nào chạy long thân mộ huyệt đào. Trương Tân Thắng nói, nghe phải. Long Phi nói, ê là được. Cái đó cái gì, ngươi trước đứng lên. Như ngươi vậy ngồi ta đều sắp có phản ứng. Long Phi có chút nói, Trương Tân Thán cũng là hơi đỏ mặt, nàng cũng rõ ràng cảm nhận được Long Phi thân thể biến hóa, thân thể nói chuyện lập tức đứng dậy, nói, ở ngươi nói rõ một chút, bên trên cổ kim thi tại sao sẽ ở trong tay ngươi? Long Phi nhìn hệ thống đảo kế thì, kéo lại Trương Tân Thán tay, nói, ê không có thời gian giải thích, đi theo ta. Nói xong cũng là một hồi cùng chạy ra ngoài, ê nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Mau hơn chút nữa. Long Phi một mực ở tăng tốc, cũng may mắn là ở đại buổi tối, trên đường phố không có người đi đường trở ngại, hắn chiếc này siêu cấp xe thể thao mới có thể nhanh như điện chớp như thế gia tốc. Trương Tân Thán bị Long Phi kéo, này là lần đầu tiên để cho một người nam nhân dắt tay nàng, hơn nữa còn là cướp đi nàng nụ hôn đầu nam nhân, nàng một mực bị Long Phi kéo, trong đầu cũng là trống rỗng, nàng không biết Long Phi rốt cuộc mang nàng đi nơi nào, có thể nàng tâm lý không có cự. Tuyệt, có lẽ ở nàng sâu trong nội tâm khát vọng có một người đàn ông có thể mang nàng chạy khỏi nơi này. Ê đinh. Nhiệm vụ đảo kế thì còn dư lại 3 phút. Hô. Long Phi nặng nề thở một cái, rốt cuộc mang theo Trương Tân Tháng đi tới quán trọ trong hậu viện, chỉ kia chiếc xe ngựa lớn bên trên hàng hóa, nói, ở bên trên cổ kim thi. Hậu viện chất đầy đủ loại đồ lặt vặt, Trương Tân Tháng nhìn bị du bố bao vây lại đại hàng hóa. Ngẩng người một chút, nói, nghe nói là bên trên cổ kim thi. Nàng cũng chưa từng thấy qua, nhiệm vụ thời gian vẫn còn ở từng điểm chạy mất, còn không có lên đường đóng tiếp tục nhiệm vụ. Long Phi có chút phát điên, nói, ở nhà của một mình ngươi cái gì ngươi cũng chưa từng thấy qua sao? Trương Tân Tháng lắc đầu một cái, nói, nghe ta chưa từng thấy qua bên trên cổ kim thi. Long Phi bất đắc dĩ nhảy tới đem du bố cởi ra, lộ ra dáng vóc to thạch quan, hỏi khi bây giờ minh bạch sao? Đinh. Gợi ý của hệ thống, nhiệm vụ hoàn thành thời gian còn dư lại 10 giây. 9, 8, 7. Hệ thống bắt đầu đọc dây đứng lên, Long Phi muốn điên, ê lão tử 1 triệu chút kinh nghiệm A, ta miễn phí tiên phẩm đại rút số A, đều phải bi kịch. Khóc không ra nước mắt A, ngay tại đảo kế thì còn dư lại 1 giây sau cùng thời điểm. Trương Tân Tháng cặp mắt rung một cái, lập tức nói, thật là bên trên cổ kim thi. Cũng trong nháy mắt này, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, Edinh. Chúc mừng Player Long Phi hoàn thành áp tải nhiệm vụ lấy được kinh nghiệm 1 triệu điểm, 2 vạn điểm tiên lực. Nhiệm vụ bắt đầu chấm điểm. Hệ thống điên cuồng chuyển động Edinh. Hệ thống chấm điểm là S cấp. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi đạt được một lần miễn phí tiên phẩm rút số. Có hay không chảy? Nghe được cái này nói thanh âm nhắc nhở, Long Phi thân thể hắn tê liệt, giống như là giấc 7 ngày 7 đêm hạ chiến trà như thế, mệt mỏi thân thể rốt cuộc thanh tỉnh lại, bên trong hơi động lòng, ghi dời à, quá kinh hiểm, quá kích thích. Ngay sau đó, Long Phi nói, rồi chạy rút số hệ thống ngươi đại gia, lão tử bệnh tim cũng thiếu chút nữa hù dọa đi ra, nếu như ngươi không cho ta rút ra một món thứ tốt, lão tử muốn không để yên cho ngươi. Long Phi trong đầu bắt đầu xuất hiện một cái to đại luân bàn bên trên xuất hiện đủ loại tiên phẩm, y khủng tiên thằng, phiêu miểu tiên pháp, như lai huyết mạch, đủ loại ngạo mạn đồ vật, dĩ nhiên cũng có rất rác rưới đồ vật. Long Phi tâm lý hô lên một tiếng, "Ê Đức Maricia." Luân bàn chuyển động số từ 1798.